Chuyến tàu thanh xuân, chương 27, cò là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tao dắt xe cho. Mày đi lấy vé đi. Hắn đỡ xe giúp tôi leo xuống rồi nhắc tôi lại bác bảo vệ lấy vé xe. Cái tư thế này có phần gì đó rất ấm áp và vững chãi. Hắn đang đỡ xe giúp cho tôi. Nghĩ thế nào cũng thích muốn chết. Kìm lại gương mặt chắc đã đỏ lên của mình. Tôi nhanh chóng leo xuống rồi chạy lại bàn bác bảo vệ gần đó. Phải nói là tuy lúc hắn nói tôi chịu trách nhiệm đi. Tôi cứ nghĩ đó là một câu tỏ tình mà hắn đang kín đáo bày tỏ. Nhưng sau đó chưa kịp vui. Hắn đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh khi hất mặt và bằng một chất giọng đầy hống hách nói với tôi. Từ nay phải dậy sớm chờ tao đi học. Tao đi đâu mày cũng phải đèo tao đi. Với lại, đoạn, hắn với tay giật lấy chai thuốc trên tay tôi. Đung đưa trước mặt, mày cũng phải thoa thuốc cho tao hằng ngày. Tôi tất nhiên là không chịu. Đang đầu cái quả bóng xàm xí bay tới. Tuy rất biết ơn hắn vì đã góp phần cứu mặt tiền đáng yêu của tôi khỏi phận bầm dập. Nhưng lỗi đéo phải của tôi trời ạ, dậy sớm. Rồi gì mà ngày nào cũng phải thoa thuốc. Thuốc là thuốc cổ truyền ông chú tôi lên núi hái về giã làm thuốc cho nhà tôi. Mẹ mà biết tôi lấy ra dùng cho một thằng con trai mà mẹ không biết. Tôi chắc chắn mình sẽ bị xay ra thành cám mất. Nhưng nói tóm lại tôi cũng không thể bỏ mặc hắn. Dù sao người ta cũng giúp tôi. Nhưng chỉ là cái trách nhiệm với hot boy lớn quá. Tôi thật sự không thích chút nào a, không thể ngang nhiên cãi lại hắn nên tôi chỉ dùng biểu cảm diễn đạt tâm tình. Người kia thấy vậy có vẻ hiểu, liền sụ mặt cún tròn mắt với tôi. Không được sao, mày nhìn tao ghê thế. Vậy thôi khỏi cũng được, coi như trận đấu năm nay không thể tham gia rồi. Trận đấu bóng chuyền, hắn mà không tham gia thì cả dàn hậu cung nhà hắn sẽ anti tôi đến chết mất. Với lại, tôi cũng nằm trong dàn hậu cung hùng hậu kia. Khoa đánh bóng chuyền rất giỏi. Rất đẹp trai. Một năm có một lần được xem hắn thi đấu. Mong chờ còn không hết nói gì đến việc vì tôi mà bỏ thi đấu. Tôi không muốn. Với, người đối diện đẹp trai quá. Đáng yêu quá. Dễ thương quá làm chả còn lòng dạ nào từ chối. Đây là dùng ego uy hiếp người lành. Lấy có cái vé cũng lâu. Mày có thấy đông thế kia không? Tao lấy vé được là hên rồi. Rồi. Giỏi. Hắn lấy vé xe trên tay tôi rồi rút ví bỏ vào. Rồi cứ như nhớ ra gì đó hắn liền quay qua tôi. Đi ăn sáng không? Hay ra chơi ăn? Rũ gì không rũ lại đi rũ ăn sáng. Hơi tiếc nhưng tôi đành phải từ chối rồi. Làm sao? Hôm nay năm tiết. Không sao, không sao. Tôi xua tay chép miệng. Chợt người kia bỗng dừng lại. Tôi thắc mắc quay lại nhìn thì thấy mặt hắn tối đi vài phần. Không lẽ chỉ không ăn sáng mà giận sao? Đừng có như trai mới lớn thế chứ. Mày, không phải là nhịn ăn lấy tiền mua album comeback đó chứ? Cả người giật thót một cái. Sao hắn biết được? Mày đó... Lạng quạng không ăn tao mét cô chú chứ ở đó mà nhịn nhịn. Tao mua có một ve thôi. Nhịn vài bữa có sao đâu. Hắn lườm lườm tôi rồi không nói không rằng liền bước đi trước. Tôi đơn giản nghĩ hắn chắc là lên cơn xàm xàm dở hơi nên cứ để hắn đi trước mình một đoạn dài. Còn tôi vẫn ung dung bước phía sau. Ai dè tự nhiên hắn dừng lại. Rồi quay người lại nhìn tôi với một gương mặt rất không thoải mái. Thật nhớ lúc trước, tao bây giờ có giận mày cũng lơ luôn đúng không? Đang không lại dỗi tôi. Vì chuyện tôi không ăn sáng mà mua album à? Tự nhiên thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt ý, ngọt đến tan chảy rồi. Nghe hắn nói xong, nổi hứng muốn trêu hắn một chút nên kiềm chế lại cảm xúc thăng hoa hiện giờ. Dùng gương mặt rửng rưng trả lời hắn. Ừ, người kia nghe câu trả lời xong hình như không đồng tình. Mím môi trông yêu đến ngất đi. Bây giờ tình thế thay đổi rồi. Tao cũng phải làm giá chứ. Tôi cười khà khà. Hắn nhìn tôi một lúc. Buông một câu rồi quay lưng bỏ đi mất. Được rồi, mua gì thì mua, tao không ý kiến nữa. Tôi thật lòng đã nghĩ hắn giận tôi thật rồi. Còn đang định chạy lên dỗ hắn thì từ bóng lưng phía trước truyền lại giọng hắn. Với lại, thông báo với mày, tao giận mày rồi. Nghe cái giọng này, sao mà yêu muốn chết đi? Người con trai này sao lại có thể vừa mang nét nam tính vừa mang nét dễ thương như trẻ nhỏ thế này? Cậu ơi, tôi cũng chỉ là con gái thôi. Lòng dạ dễ sao động lắm. Cậu cứ như thế này, có ngày tôi sẽ không kiềm chế được mà đưa sổ hộ khẩu luôn cho cậu mất. Để làm gì ấy hả? Đăng ký kết hôn, nói ra thì vụ, chịu trách nhiệm, này cũng thích, ngày nào cũng được đi học với người ta. Lại còn tối nào cũng được gặp hắn, và lại còn được chạm vào tay hắn cơ ý, để thực hiện cái lời hứa thoa thuốc hằng ngày ấy. Nói ra có hơi ngại, cơ mà cho tôi chịu trách nhiệm với hắn cả đời này cũng được. Cái tên này cũng thiệt dễ dỗ, tôi chạy lên cười tươi một cái là y như rằng hết giận ngay. Chắc tại tôi dễ thương quá hả? Cái chiêu này lạ thay chỉ có tác dụng với mình hắn. Tôi mà vậy với lũ bạn chắc bọn nó có khi còn mắng tôi điên mất. Có thông báo chính thức cho hội diễn văn nghệ 20/11 rồi. Tú vừa về lớp đã lấy thước gõ lên bảng. Tập trung sự chú ý của cả lớp và mau chóng thông báo tin chính. Kể ra lớp tôi năm nay cũng thật buồn. Năm trước còn lạ lẫm. Chia nhóm thì cũng không có xích mích gì cả. Tự dưng năm nay chia nhóm vụ làm dự án Anh Văn. Làm sao dựa vào đó lại chia bè kéo phái. Bọn nó ghét nhau ra mặt. Trong lớp ẩu đả xích mích tùm lum hết cả. Tôi, con lợn với anh, Nhã kiểu như thuộc team trung lập. Chơi với ai cũng được. Nhưng còn nhắc đến cả lớp, lại thấy buồn não nề. Năm nay lớp mình múa chứ không nhảy nha. Tôi lại thích nhảy cơ. Nhưng thôi múa cũng chẳng sao. Năm nay tôi không xung phong. Phần lớn là muốn tập trung vào việc học nhiều hơn. Dù sao cũng lớp 11 rồi. Công nhận lớp tôi cũng chịu chơi. Nhìn cánh tay giơ lên thì số lượng cũng sấp xỉ đâu hơn 10 đứa. Tú viết tên mấy đứa xung phong lên bảng. Sau đó còn nói. Vì số lượng nhiều hơn đội hình múa chính thức nên sẽ lọc sau. Năm nay nhiều đứa về ở ẩn quá. Nhã này, anh này, ngay cả Uyển Nhi nữa. Toàn mấy đứa năm ngoái cân tim cả thôi. Em có phải Tăng Phạm Minh Vi không? Dạ vâng, em có đơn hàng được gửi từ Samsung. Em có nhà không để anh giao? Dạ có ạ, cuộc điện thoại kết thúc. Tay tôi theo đó cũng run lên lẩy bẩy. Điện thoại của tôi, con yêu của tôi, đã về rồi. Tạm biệt thời kỳ xài cục gạch. Tuy em rất tốt, nhưng em ấy vẫn là tốt hơn. Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mới. Trong lòng từng đợt sóng vỗ vui sướng đập vào tim. Xúc động đến khóc mất thôi. Tôi có điện thoại mới rồi. Chế họ của tôi làm việc ở Samsung. Khi mua sẽ được giảm 20% giá gốc. Vì con Lumia của tôi tuần trước vừa bị hỏng mà lại chả ở đâu sửa được. Nhân cơ hội này mẹ liền mua cho tôi một cái mới. Chế vừa thông báo gửi cho tôi tối hôm qua. Ai ngờ được là chiều nay đã về đến nơi rồi. Tôi vào trong hội trường. Nơi đang diễn ra cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hội trường chật kín chỗ. Tôi vừa vào là lúc lớp 12 toán đang múa. Vội vội vàng vàng quay lại. Chế Thảo đang múa. Còn cả chế Nghi nữa. Hai chế Ami lớp toán tôi quen được hồi hè năm trước ý, ôi thoát cái đã là hội diễn văn nghệ rồi. Nhanh thật sự, nhớ năm trước, giờ này chắc tôi đang ở nhà Triệu Vi trang điểm đợi giờ diễn rồi. Lại nghĩ năm đó thật kinh khủng, chờ vật vã đến tận đêm mới được diễn. Năm nay khối 11 diễn ở giữa, lớp tôi lại ngay tiết mục thứ tư, ngay trong buổi sáng, cũng khá sớm. Diễn nhanh cho khỏe người. Tôi vào trường cùng với anh. Hai đứa bọn tôi ở gần nhà. Cách nhau có một con phố nên đôi khi cũng hay đi cùng nhau lắm. Anh thì cao, đứng đầu cũng thấy sân khấu. Tôi lại nhỏ người, nhón chân bao nhiêu cũng không thấy. Đang tụt hứng thì thấy Nai. Nai ngồi ở hàng nhất ngay cạnh ban giám khảo. Nai ngoắc tay bảo tôi lại ngồi cùng. Lớp Nai khi nào diễn? Tận chiều lận, tôi ồ lên rồi hướng ánh mắt về sân khấu xem tiết mục của 11C1. Là nhảy mashup hiện đại. Có cả nhạc trai nhà tôi cơ. Thích thế chứ? 11C1 diễn thứ nhất. Thế là sắp đến lớp tôi rồi. Nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng bọn nó đâu. Tôi bắt đầu lo lắng. Gọi cho Yến. Nó nói đang tới. Còn tôi vẫn cứ bồn chồn chờ đợi. Tiết mục tiếp theo là của lớp hóa. Diễn kịch và hát xong ca. Hải Yến hát chung với bạn nào đấy? Còn Mễ thì đóng vai cô học sinh hiền thục mặc áo dài trắng chăm ngoan đi học. Lúc xuống sân khấu, tôi thấy có thằng nào xoa đầu Mễ. Liền vội chụp hình lại. Để xem nó nói ra sao. Còn bảo với tôi không có bồ. Hình ảnh kia thật khiến người khác cảm thấy bị phản bội mà. Một lúc thì lớp đến. Nguyên một tập đoàn mặc váy yếm đỏ chói chang. Tôi vui mừng chạy lại nhập bọn cùng. Ôi đứa nào cũng xinh chết mất thôi. Múa bài, cỏ là, nên trông cũng dịu dàng lắm. Chẳng giống ngày thường tẹo nào. Quả thật trang điểm vào là khác ngay. Tôi cầm chiếc điện thoại mới cóng của mình lân la đi chụp hình cho bọn nó. Thảo Vi kêu tôi chụp nó một tấm. Chụp xong rồi nó khen xinh khen đẹp các kiểu. Hí hửng rũ cả bộ tứ vào chụp cùng. Tôi bấm máy lia lịa. Đi hết chỗ này chỗ kia chụp. Hình đẹp cũng có. Mà hình dìm cũng có. Đợi đến sinh nhật rồi gửi chúc cho vui nhà vui cửa. Cuối cùng lớp tôi cũng diễn. Tôi cùng Ngọc Hân đứng hẳn lên trên quay video lại. Hôm nay Nhã với Đạt làm MC cơ chứ. Đứa váy trắng đứa áo trắng. Trông trong sáng tinh khiết vãi linh hồn ra. Tú hát trước. Bài. Bèo giạt mây trôi. Đội múa cũng vào phụ họa làm tỏa sáng giọng hát ngọt ngào của nhân vật chính. Múa ngay sau hát. Phần kết thúc của bài hát của Tú là phần mở đầu cho bài múa của lớp. Tụi nó xếp thành một tòa tháp ở giữa. Lấy ô cọ che lại rồi bắt đầu phần trình diễn. Tụi nó múa đẹp lắm. Là lướt như cánh cò phiêu giạt giữa tầng mây trôi bồng bềnh. Bài múa này, ngay cả bài hát đơn ca tụi nó đều không tiết lộ dù một chi tiết nhỏ. Thì rồi mới biết múa đẹp thế này đây. Thật động lòng người nha. Tôi là tôi muốn lớp tôi giải nhất ý, đẹp quá mà. Múa xong thì tụi nó vào lớp thay đồ. Còn khán giả bọn tôi đi theo cổ vũ bị bắt đứng bên ngoài canh cửa. Cứ có ai đi ngang lớp là lại nói khéo đuổi người ta đi đường khác. Gần 15 phút làm náo loạn trật tự hành lang thì bọn nó cũng xong. Cả đám tụ lại trước cửa lớp đợi cô. Để làm gì? Ăn mừng. Vì sợ trôi lớp trang điểm nên tụi nó đã đi taxi đến trường. Bây giờ đi ăn tất nhiên là phải quá giang tụi tôi đây. Còn tôi chờ Thảo Vi, đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa. Lười mặc áo nên cứ để thế chạy đến quán ăn. Đến nơi thì áo tôi đã ướt đi ít nhiều. Nhưng cũng không sao, vào quán có máy lạnh là khô ngay thôi. Tụi em là lớp đã đặt bàn trước đúng không? Một chị nhân viên cười tươi tắn đi lại hỏi. Mà tôi lại lơ ngơ không biết gì. Thảo Vi vào ngay sau tôi. Nó nói phải. Thế là hai đứa dắt tay nhau vào trong. Jenny quả là chu đáo nha. Còn đặt trước chỗ cơ chứ. Tụi nó lần lượt cũng tới nơi. Chờ đầy đủ rồi cô mới bắt đầu gọi món. Thằng Đạt nói lẩu buffet ở đây rất ngon. Cô đã nhem order cho đến khi nghe phần ăn tính theo đầu người. Ở đây gần 20 mạng. Ăn buffet có mà cô phá sản mất. Thế là gọi lẩu 2 ngăn. Đây là kiểu bàn dài. Tôi ngồi đầu bàn cùng cô. Nhã với anh ngồi cạnh tôi. Lẩu khá ngon. Nước chấm đậm đà mà thịt cũng tươi hết sảy. Gọi 5 nồi lẩu. Cứ chốc chốc là một phần rau thêm. Một phần thịt thêm hay một phần mì thêm này kia. Cái đám bên kia toàn ăn thịt không ăn rau. Chả như bàn tôi cái gì cũng nạp được sắt. Phần vì cũng có cô ở đây nên không kén chọn được. Phía bên tôi ăn rất nhanh. Loáng cái đã hết. Phục vụ bưng thêm món cứ gọi là liên tục. Cô nhìn đám bên kia một hồi. Sau cười cười kêu nhỏ Nhi qua bển lấy mì về cô trò mình ăn. Cái con này cũng rất nghe lời. Lén lút sao lấy được tận 4 gói. Kế hoạch cứ thế diễn ra rất nhanh gọn lẹ nhưng không phải lúc nào cũng đầu xuôi đuôi lọt. Cứ chôm của bọn nó suốt. Xui sao lại bị bắt gặp. Tụi nó kêu lên ai oán đầy khổ đau. Còn cô thì vừa cười vừa trụng mi. Ở đây có 5 nồi lẩu. Tính xác suất ăn hết trong 1 giờ. Thằng Đạt cao hứng hô lên một bài toán trong chương mà bọn tôi đang học. Vốn nó nói cô chủ nhiệm dạy toán nên đề tài bàn luận cũng phải khác biệt. Nào ngờ cô đáp lại rất bá đạo. Cần gì tính xác suất. Cứ đưa qua đây cô giải quyết trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Cả đám liền cười lớn. Ăn uống no nê thì nhà ai người nấy về. Tôi còn phải hộ tống Vi về nhà. Nhà của nó thì ở ngay phường 5 thôi. Cách quán ăn khá gần nên chạy rất nhanh. Năm nay Vi làm lớp phó học tập cơ chứ. Cứ than với tôi mãi. Nói bọn tôi là đồ đáng ghét. Hành xác nó. Ôi bạn học Vi. Thế bạn nên tự hỏi tại sao lớp lại bầu cho bạn chứ. Còn không phải vì bạn học giỏi hay sao. Vì học kỳ 2 năm lớp 10 Vi chuyển qua ngay dưới bàn tôi ngồi. Hợp tính, lại cùng là Ami nên thân nhau lúc nào không hay. Tuy năm nay đứa đầu bàn đứa cuối bàn nhưng vẫn trêu chọc nhau như thường. Tôi đối với nó chính là cực kỳ quý mến. Lại nhớ một lần BTS qua Singapore dự lễ trao giải. Hai đứa fan girl dỗi hơi. Mang trong mình dòng máu cuồng trai cấp độ mắc. Vì lễ trao giải không phát sóng trực tiếp nên chỉ xem được qua livestream từ fan tham dự. Tôi tìm được link mượt liền gửi cho nó. Bọn tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau cả tối chờ đến khi trai diễn. Chủ đề khi ấy là vụ đi concert sau khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Làm sao để đi hay những thứ cần chuẩn bị cho khi ấy. Cũng không biết có thành hiện thực được không nhưng cũng bàn luận sôi nổi lắm. Rồi khi trai nhà diễn, hai đứa lại thi nhau hú hét qua khung chat Messenger. Lại thêm một kỷ niệm đáng nhớ. Để tôi kể bạn nghe. Vì nó sợ ma lắm. Lúc đó Annabelle vừa ra rạp. Tôi tuy cũng sợ, nhưng cái tính lại rất ham vui. Muốn một lần đi xem phim ma nó ra sao. Bèo giới hạn độ tuổi trên 18 mới xem được. Thế là nó lại được dịp từ chối không chịu đi xem cùng tôi. Lúc đó lão anh vẫn còn ở đây. Tôi liền mè nheo nhờ ổng đi xem cùng rồi bảo kê bọn tôi theo. Ổng thi xong rồi nên rất vui vẻ đồng ý. Thế mà nó vẫn không chịu đi. Tôi cứ ngỡ đã hết cách rồi. Đành bỏ cuộc không rũ nữa. Thế nào nó lại thấy tôi trả lời bình luận của nhỏ bạn. Rằng hôm đó mong qua cửa xét vé chót lọt vì cũng ngay trước sinh nhật tôi một ngày. Nó chủ động vào nhắn tôi. Rồi cuối cùng cũng đồng ý, hôm đi xem phim. Cả team lên đến con số 15 người. Bao cả một hàng ghế dài. Có bạn lão anh, bạn con lợn, bạn của tôi nữa. Nói rõ hơn là ngoài tôi và con lợn ra nó chả quen ai. Mà nó cũng chả thân với con lợn nên chỉ còn tôi để bầu bạn. Vì nó mắc chứng sợ tiếp xúc với người lạ. Lại thêm phim ma thế mà vẫn đồng ý cùng tôi đi xem phim. Hôm đó tôi ngồi cạnh nó. Tới cảnh ghê ghê là hai đứa lại chùm áo ôm nhau hết. Rồi thì cứ có hôm nào kiểm tra là y như rằng tối hôm trước đó nó đều dành trọn cho tôi. Tôi thắc mắc bài nào nó đều giảng lại tỉ mỉ. Đến khi tôi hiểu rồi thì thôi. Thử hỏi xem, vì đối với tôi như thế nào? Chỉ có thể nói rằng, cực kỳ quý mến, chạy loanh quanh mấy, cách chương.